Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 404, chương 71, Urahara thí luyện. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Naruto, Nento cùng Orihime từ châu tĩnh cửa trường bắt đầu, mà bắt đầu không ngừng cùng người chào hỏi. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Theo để Nento là toàn trường bên trong được hoan nghênh nhất nữ hài tử. Mà Naruto ở toàn trường nữ sinh trong mắt cũng chiếm hữu không có gì sánh kịp địa vị. Hai người vừa xuất hiện đang ở trong trường đưa tới oanh động. Ở Naruto cùng Nento quang mang che đậy dưới, Orihime liền có vẻ còn có thể bình thường. Hét buổi sáng tốt lành, Tatsuki hướng về phía Naruto. Nento cùng Orihime hô, buổi sáng tốt lành, Tatsuki, ngoặc kép, Nento cùng Orihime đáp, ngược lại thì Tatsuki trực tiếp lướt qua Nento cùng Orihime, đứng ngẩn Naruto trước mặt nói ra, xem ra Naruto quân ngày nghỉ này trải qua không tồi a, coi như tốt a, Naruto tùy ý nói rằng, phải không? Tatsuki lúc này biểu tình kỳ quái tiếp tục nói, lúc này Ichigo đi vào phòng học, mà Sado cũng tới rồi, luôn luôn có thể sái bảo Asano Kigo nhìn cái này kỳ quái đoàn thể nhỏ. Liền lập tức kêu lên sợ hãi, bất quá ngay lập tức sẽ bị Ichigo đem thả đến rồi. Asano cũng chỉ có thể một người bi thảm ở góc nhà vòng hoa vòng. Orihime dường như nguyên tác giống nhau. Sẽ tại Soul Society thấy sự tình như thật thuật lại cho Tatsuki. Nhưng đúng như vậy ly kỳ sự tình Tatsuki là như thế nào cũng sẽ không đi tin tưởng. Chỉ là vuốt Orihime đầu nói ra. Được rồi, ta biết rồi, đinh linh linh, tiếng chuông vào học vang lên. Tất cả mọi người về tới chỗ ngồi của mình, mà Ichigo lại nhìn thoáng qua bên cạnh không vị. Cái vị trí kia vẫn luôn là Rukia vị trí. Naruto ngồi ở phía sau. Thế nhưng lúc này tâm tư Naruto vẫn đang suy nghĩ mấy ngày hôm trước Urahara đột nhiên bái phòng. Nói là sự tình. Hơn nữa để Naruto kỳ quái là Urahara cái tên kia bái phòng thời gian. Đúng lúc là Nento cùng Orihime đều đi ra ngoài thời điểm. Bất quá đến khi Urahara nói rõ ý đồ đến sau đó. Naruto liền hiểu Urahara dụng ý, ngươi thực sự quyết định, đem Orihime cũng đặt ở bên trong này sao? Naruto thản nhiên nói, Urahara cười nói, đương nhiên, bất quá chuyện này còn phải Namikaze tiên sinh đồng ý mới được. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta muốn mời Namikaze tiên sinh, Naruto biết Urahara là có ý gì? Nếu là Naruto cùng Nento hai cái này siêu cấp chiến lược đều ở đây. Như vậy Ichigo bọn họ cũng sắp không có sợ hãi. Dù sao bên người có hai cái tùy thời đều có thể đem bất cứ phiền phức gì diệt trừ nhân vật lợi hại. Ồ, như vậy à, ta biết, vừa lúc mấy ngày nay ta cần mang Nento đi tu luyện. Naruto nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, sau đó lại bồi thêm một câu nói. Person cùng Đông Đức ta cũng sẽ cùng nhau mang đi. Thực sự là quá cảm tạ. Urahara nói rằng, Naruto lúc này nói ra. Đúng rồi, Urahara, ngươi không có phát hiện hiện tại trong thành phố này mặt có một chút biến hóa sao? Chúng ta buổi tối sẽ phải rời khỏi nơi đây sao? Nento hướng về phía Naruto nhỏ giọng hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, ta có an bài. Ngươi yên tâm đi, lúc này Nento thực lực đã đến bình cảnh. Naruto quyết định là nên giao cho Nento một ít càng cao tầng thứ pháp quyết. Hiện tại chính là lúc. Tốt, tất cả mọi người tới a. Ta thực sự là bội phục, lúc này làm tiểu đội chủ nhiệm Ochi Misato đứng ở trên bục giảng. Hơi hưng phấn nói, sau đó bắt đầu điểm danh. Lại nói tiếp, tuy là đại đảo không có tới. Thế nhưng hắn là thiếu niên bất lương, không coi là, vậy làm sao có thể tính nữa nha, Ochi Misato lời nói ở phía dưới đưa tới một phen. Gây rối, Naruto lại bĩu môi, bởi vì cái kia gọi đại đảo ra hỏa đã từng muốn đánh nhau nên tu chú ý, thế nhưng bị Naruto một ánh mắt trực tiếp sợ tiểu trong quần. Từ đó về sau đại đảo cũng rất ít ở xuất hiện tại bên trong phòng học. Tới cũng là lộ mặt đã không thấy tăm hơi. Được rồi, hiện tại bắt đầu thu nghỉ hè luận văn, tiểu đội chủ nhiệm Ochi Misato có cam giam vài câu, ngươi đang ở đâu? Cho ta thành thành thật thật đi ra. Đột nhiên phía dưới một người gọi tiếng truyền ra. Hơn nữa nghe vào là như vậy quen tai. Ishida nói, cái thanh âm kia là, chính như Ishida nghĩ giống nhau. Người phía dưới tiếp lấy hô. Kurosaki Ichigo, ta biết ngươi đang ở đâu. Đi ra cho ta nhanh lên một chút cho ta xuống tới, nghe được người đến là tìm Ichigo. Tất cả mọi người tại chỗ đều úp sấp trên cửa sổ. Đi xuống mặt nhìn lại, nhưng vừa mắt chỗ liền thấy một người mặc hoàn toàn cùng bây giờ cái thời đại này không xứng ra hỏa. Toàn thân y phục hoàn toàn là thập niên 60 kết quả. Ichigo, ngươi nhận thức tên không này? Asao hỏi, thật hoài niệm a. Ochi Misato nhìn phía dưới người tới trang phục nói rằng. Lập tức quay đầu hô. Kurosaki ngươi cũng, còn chưa nói hết. Ochi Misato liền thấy Ichigo hấp tấp chạy ra ngoài. Lúc này Ichigo chỉ có một ý tưởng. Chính là, người này quá mất mặt. Ở Ichigo phách chạy xuống đi thời điểm. Naruto đang ở xa xa thấy được ba cái kỳ quái thân ảnh. Một cái tiểu cô nương. Một cái hèn mọn lão đầu và một cái đeo mặt nạ một thân đồ ninja nam nhân. Không ngờ tới bây giờ bắt đầu a. Naruto chứng kiến ba người cũng biết bọn họ là Urahara làm ra chắc thì Ichigo bọn họ cải tạo hồn. Phách, bất quá rất nhanh ba cái cải tạo hồn phách cũng phát hiện Naruto đã thấy bọn họ. Hướng về phía Naruto cung kính thi lễ một cái ba người liền biến mất không thấy. Naruto, phía dưới cái tên kia là Abarai Renji à? Ishida hỏi, không sai, Renji hẳn là bị phái tới đóng ở nơi này tử thần. Naruto đáp, Naruto biết Renji người này nhưng là sống nhờ ở Urahara nơi đó. Cho dù đúng như vậy, Renji cũng không có phát hiện Urahara cái tên đó động tác. Xem ra Urahara việc giữ bí mật. Nhưng là tương đối nghiêm mật a. Oanh, đang ở Naruto trầm tư thời điểm, một cái cân nặng thanh âm liền xuất hiện tại mấy người bên tai. Vừa quay đầu Naruto đám người liền thấy một con nhẹ xuất hiện tại phía trên thao trường. Chính nhất từng bước hướng phía giáo học lâu đã đi tới. Muốn đi qua, Orihime thầm nghĩ, Ishida thầm nghĩ, Ichigo đang làm cái gì vậy? Lúc này ngồi ở bên trong phòng học Ishida, Orihime cùng Sado, chính là Naruto cùng Nento cũng không có thể động thủ. Như vậy thật sự là quá kinh thế hãi tục, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Nhưng lúc này đã đi ra Ichigo có chậm chạp chưa từng xuất hiện. Như vậy Ishida đám người tâm lập tức đều nói lên, giống, dường như đại tinh tinh một dạng nhẹ. Nhìn bên trong phòng học nhìn nó mấy người, phát hiện mấy người này linh hồn hết sức mỹ vị, nhịn không được giống to lên. Giữa lúc nó chuẩn bị tiến lên thời điểm, liền thấy ngồi ở trước cửa sổ Naruto, lúc đầu màu xanh da trời hai mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Ngay sau đó một đạo tế tế, thế nhưng phi thường nóng bỏng hỏa tuyến bay tới, xì, cực kỳ hơi yếu một thanh âm qua đây. Nhẹ đã bị giết chết tiêu thất. A, đã xuất hiện tại giả phía trên Ichigo. Đối mặt đột nhiên biến mất nhẹ. Trong tay Zanpakuto trực tiếp rơi vào khoảng không. Mà ngồi ở bên trong phòng học nhân cũng đều thả lỏng một hơi tan học thời điểm. Naruto cùng Nento nói cho Orihime sẽ ly khai một đoạn thời gian. Thời gian này cũng không dài lắm. Cho nên thì nhìn Orihime chính mình muốn đang ở nơi nào. Là Orihime chính mình nhà trọ nhỏ vẫn là Naruto trong nhà. Bất quá cái này thế giới quán tính để Orihime về tới chính mình nhà nhỏ bên trong. Như vậy thích hợp không? Nento không phải cực kỳ yên tâm nói rằng. Naruto cười nói, yên tâm đi, đây chẳng qua là Urahara an bài một lần thử mà thôi. Đối với Orihime các nàng cực kỳ then chốt. Được rồi, chúng ta đi thôi. Còn có chuyện muốn làm đâu. Nói xong, Naruto cùng Nento đang ở Orihime nhà phụ cận tiêu thất quyển. Sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.